Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, chương 381 Ba Hoàng Đồng Minh. Gầy Big Mom đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nàng chiến đấu ý thức còn dừng lại ở khống chế béo Big Mom thân thể giai đoạn. Đối với chảm sóng loại này trình tự công kích, theo bản năng cho rằng có thể trốn nhưng không né. Trong lúc nhất thời liền không chuyển qua công tới. Đương tử vong dự cảm buông xuống thời điểm, mới ý thức được không đúng. Cũng không rảnh lo rút ra linh hồn sự. Mạng già quan trọng, nàng dùng lực lượng lớn nhất vặn eo nghiêng người tránh né. Đồng thời hô to một tiếng, Pandora. Từ Prometheus trong cơ thể trọng sinh homie Pandora ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Tật hướng mà đến. Hiểm chi lại hiểm mà chắn gầy Big Mom trước mặt, VV loại này đại kiếm hào phát ra chảm đánh không? Giống bình thường, thoáng có điểm trì trệ. Đao mang vẫn là bổ ra Pandora. Mắt thấy sắp đem cái này homie một phân thành hai thời điểm. Gầy Big Mom cắn chặt khớp hàm. Khởi động chuẩn bị ở sau. Mệnh lệnh Pandora tự bạo, vốn dĩ chính là từ ngọn lửa cấu thành homie. Pandora từ Prometheus trong cơ thể kế thừa lại đây năng lượng rất nhiều. Lúc này đem năng lượng kiềm chế ở bên nhau. Mạnh mẽ hướng bên trong áp xúc. Đường áp xúc đến cực hạn thời điểm. Không hề khống chế. Đột nhiên buông ra. Pandora tự bạo linh hồn nội hạch. Đồng thời đem đại bộ phận nhiệt lượng hướng về Vivi phương hướng chút xuống. Cho dù Vivi là đại kiếm. Hào. Cũng hoảng sợ. Năng lượng hải triều ập vào trước mặt, nàng không dám ngạnh khiêng, chỉ có thể tránh thoát chính diện sóng xung kích nổ mạnh kinh thiên động địa. Hỏa trụ xông thẳng tận trời, toàn bộ Whole Cake Island đều tùy theo kịch liệt đong đưa hai hạ. Cực nóng ngọn lửa khắp nơi vẩy ra, đối mặt VV phương hướng, vượt qua 150 độ hình quạt khu vực đều bị nóng bỏng ngọn lửa năng lượng bao trùm, như là cây ruộng giống nhau. Ngạnh sinh sinh lê rớt một tầng, nổ mạnh khu vực nội homie toàn bộ hóa khí. Nhiệt lượng bốc hơi đại lượng bơ cùng sô-cô-la. Rất nhiều vật chất hỗn hợp ở bên nhau. Trong không khí tràn ngập một cổ tử mùi lạ, nổ mạnh dư ba đồng dạng không dung khinh thường. Linh hồn rút ra bị mạnh mẽ đánh gãy. Béo Big Mom mãn nhãn ngôi sao mà hôn mê bất tỉnh. Gầy Big Mom cũng bị tạc đến tai mắt mũi miệng chỗ tất cả đều là máu tươi, nàng ý đồ tránh né. Nhưng vẫn là lão vấn đề. Đầu óc phản ứng lại đây. Thân thể theo không kịp bên kia Vivi ngạnh đỉnh nổ mạnh sau cực nóng. Nhất chiêu chảm sóng sau. Thu đao, cùng sử dụng chảm long phương thức rút đao. Vừa thu lại một chảm. Một đạo xích luyện đao mang lại lần nữa bổ về phía gầy Big Mom cổ. Đây là thiên tường long thiểm. Nguy cấp thời khắc, ông bạn Jazz Choison chung quy là ở một phen tư tưởng đấu tranh sau. Theo lại đây, cái này dáng người cực giống võ đại lang lão hải tặc ăn chính là cúc cúc fruit. Có thể đem bất luận cái gì vật thể biến thành đồ ăn. Hắn có được kinh người nhẫn nại lực. Lúc này liền chịu đựng eo đau. Rút ra giống như nhi đồng món đồ chơi giống nhau đoàn kiếm. Đối với bốn phía không khí thật mạnh chém ra nhất kiếm, không khí bị hóa thành nào đó nguyên liệu. Nấu ăn, tầng tầng lớp lớp mà chồng chất ở bên nhau. Trở ngại trụ Vivi thiên tường long thiềm. Lão hải tặc bắt lấy gầy Big Mom. Hai người chui vào một bên rừng cây. Mượn dùng quen thuộc địa hình ưu thế. Thực mau liền biến mất không thấy, phi. Cái gì thứ đồ hư? Vivi từ nổ mạnh bụi mù chung đi ra. Phun ra trong miệng hạt cát, Pandora tự bạo đối nàng tới nói, phi thường đột nhiên. Trăm triệu không nghĩ tới. Như vậy quan trọng giúp đỡ nói bạo liền bạo. Stroyzen ra tay cũng có chút ngoài ý muốn. Ở nàng Kenbunsoku chung, cái này lão hải tặc tựa hồ nguyên bản là chuẩn bị đường vòng quá khứ. Không nghĩ tới hắn sẽ nhảy ra chặn ngang một chân, bất quá lão hải tặc lần này cũng coi như là để lộ. Nội tình, tuổi quá lớn. Căng chết cũng liền nhất chiêu thể lực chạy. Lão đông tây nhóm chạy trốn là thật mau a. Gầy Big Mom nếu không phải cố ý đứng ở trước mắt. Cái kia hạ thấp tồn tại cảm Kenbunsoku xác thật rất cường đại. Stroyzen chạy trốn cũng là cực nhanh. Vivi đối Whole Cake Island không quen thuộc. Tìm tòi hai lần. cũng không biết bọn họ chạy đến đi đâu vậy. Ở tìm tòi thời điểm, nàng phát hiện xa cá sấu cùng ấy đang ở nhanh chóng tiếp cận. Nàng không muốn cùng hai người kia gặp mặt, lập tức tiếp đón Yamato. Hai người một cái ôm đầu, một cái ôm chân, nâng hôn mê béo Big Mom. Vòng đường xa, đi trước bờ biển hội hợp Lơ Bun, Vivi các nàng rời đi không lâu. Xa cá sấu liền tới rồi nổ mạnh hiện trường. Trên mặt đất những cái đó rắn chắc bơ cùng sô-cô-la đều hóa. Nổ mạnh lực đánh vào bao phủ cây số phạm vi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng nhìn không ra đây là ai chiêu số. Cường đại ngọn lửa năng lực. Akainu. Akainu hẳn là không ở nơi này đi. Ây liền ở sau người truy chính mình đâu a? Không có thời gian nghĩ lại. Hắn vọt vào lâu đài. Dựa theo phía trước giảng thuật. Từ lầu 3 đi thang lầu thượng lầu 5. Đẩy ra một phiến cửa họa bánh kem ám môn. Đi xuống dưới 50 bước. Rẽ trái. Lại xốc lên thảm. Tiến vào một cái ám đạo. Cuối cùng đẩy ra rắn chắc đại môn. Nhìn trống không phòng cùng kệ sách. Xa cá sấu trước tiên liền nhận định chính mình bị Katakuri hố. Nha, các ngươi gia tộc trong bảo khố liền sợi lông đều không có. Làm ta tùy tiện lấy. Lấy cái giám a. Hắn nhưng không cho rằng gia tộc bảo khố nội trống không là bởi vì gần nhất nợ nần vấn đề. Xa lớt gia tộc này đó huynh đệ tỉ muội nghèo. Big Mom nhưng không nghèo. 60 năm tích tụ. Lại chiếm cứ như vậy đại địa bàn. Nói Big Mom phú khả địch quốc đều là làm thấp đi. Bảo khố không có khả năng là trống không. Duy nhất giải thích chính là có người trước tiên đem đồ. Vật cầm đi. Ai đâu. Katakuri hiểm nghi lớn nhất. Nhìn nghiêm trang. Thực tế cũng là một bụng ý nghĩ xấu a. Xa cá sấu dùng hải tặc tư duy phương thức tới tưởng chuyện này. Hắn liền cho rằng là Katakuri ở âm chính mình. Vẫn như cụ hắn ngày xưa tính tình. Trực tiếp liền một cái ăn mòn luân hồi nện ở trên mặt đất. Đem nhà các ngươi toàn xa hóa. Nhưng nghĩ đến Lola cùng hài tử. Hắn trung quy là nhịn xuống khẩu khí này. Này bút chướng lưu trữ. Về sau lại cùng Katakuri hảo hảo tính tính. Xa cá sấu ở lâu đài nội đông quải tây vòng. Thành công ném rớt ấy. Ấy không có biện pháp. Chỉ có thể trở về tìm Y biết làm hắn hiện tại truy kích xa cá sấu. Một hơi đuổi tới vĩ đại đường hàng hải đi. Hắn thật không cái này thời gian rỗi. Quay biết cùng Marco đều ở cố ý bồi dưỡng hắn. Giao cho hắn một đống lớn công tác. Hắn vội vàng đâu. Xa cá sấu thực mau liền đi thuyền rời đi Toto Land Vương quốc. Phản hồi vĩ đại đường hàng hải. Alabasta vẫn là không dám đi. Hắn chuẩn bị hồi Sabao đi quần đảo. Bên ngoài ngươi lừa ta gạt. Vẫn là ở Sabao đi quần đảo xem báo chí nhật tử nhất ấm áp, Katakuri lấy ám sát minh hữu. Trộm cướp gia tộc bảo khố vì danh. Đăng báo, tuyên bố gia tộc cùng xa cá sấu không còn quan hệ, hắn cũng thực phẫn nộ. Hảo gia hòa, làm ngươi ở trong bảo khố lấy điểm đồ vật. Ngươi như thế nào toàn cầm đi. Liền mụ mụ màu đỏ lịch sử chính văn đều không buông tha. Nghĩ đến xa cá sấu cùng Robin quan hệ. Hắn cho rằng đối phương là trăm phương ngàn kế mưu hoa này hết thảy. Xem ra chính mình cái này muội phu cũng muốn làm hải tặc vương a, hắn vẫn là thực chú trọng hứa hẹn. Cũng không có bởi vậy mà làm khó Lola cùng hài tử. Làm cho bọn họ tiếp tục đãi ở Sô-cô-la Island. Hết thảy hằng ngày cung ứng cùng ngày xưa giống nhau. Ngay cả ơn cũng không quản. Tưởng cùng nữ nhi, cháu ngoại cùng nhau sinh hoạt. Người liền đi thôi, Tam Hoàng Đồng Minh rất nhiều chi tiết kỳ thật ở phía trước đã thương lượng đến. Không sai biệt lắm, một ngày sau, Red Hair Hải Tặc Đoàn Hoàng Phó, Ben Beckman tới rồi hội minh. Hết chương.